Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3409, Tư Đồ Thanh Mạc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vấn đỉnh cảnh tam trọng, cái kia 10 tầng hẳn là cực hạn của hắn rồi. Nghe nói Lâm Bạch tu vi về sau, Trúc Kính liền không khỏi cười khẽ bắt đầu, hắn trải qua Vân Tiêu Lâu có 13 lần, hắn biết rõ Vân Tiêu Lâu 20 tầng đầu tiên bên trong các loại biến ảo, nhất là đến 10 tầng, 15 tầng, 20 tầng thời điểm, đặc biệt chi nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Vân Tiêu Lâu cũng không phải là nói chỉ cần tu vi cao thâm liền có thể một đường đả thông, đây là muốn nhìn cá nhân thực lực. Tỷ như nói, có chút vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả bước vào Vân Tiêu Lâu, thực lực rất mạnh, vận khí cũng không tệ, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới 40 tầng trở lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại ví như nói, trước đó liền có một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng sư huynh tới qua Vân Tiêu Lâu sông lâu, nhưng đánh đến tầng thứ 9 lúc liền càng phát ra cảm giác cố hết sức, miễn cưỡng chống đến 12 tầng liền bị thua rời đi, đồng thời không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, là bởi vì hắn vận khí không tốt, ngày đó trong Vân Tiêu Lâu người canh giữ đều quá mạnh. Cho nên Vân Tiêu Lâu tại Dương Điện đệ tử trong lòng vẫn luôn là một điều bí ẩn, ai cũng không biết hôm nay Vân Tiêu Lâu bên trong người canh giữ thực lực như thế nào, chỉ có đi vào một trận chiến mới có thể biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại 50 tầng đi lên, thì có rất ít người biết phía trên kia đến tột cùng có cường đại cỡ nào tồn tại. Chỉ ít trước mắt cái này 1-2 năm đến, có rất ít người có thể xông đến 50 tầng trở lên tình trạng. Càng đừng đề cập là muốn đông điên năm đó, một đường đả thông xông qua 108 tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Kính biết Lâm Bạch tu vi chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng thời điểm, liền không ở gấp gáp, ôm quyền đối với chung quanh võ giả vừa cười vừa nói. Chư vị, Long Cốt Đan này đối tại hạ có tác dụng lớn, còn xin chư vị cho tại hạ một bộ mặt, sau đó các loại người này bị thua đi ra, không muốn cướp giật, phần ân tình này, Trúc Kính ghi nhớ trong lòng. Dễ nói, Trúc Kính sư huynh, Long Cốt Đan này đoán chừng hôm nay chỉ có ngươi có thể vào tay, nếu là ngươi không lấy, đoán chừng mặt khác vấn đỉnh cảnh lục thất trọng các sư huynh sư tỷ liền muốn qua đây lấy. Có người cũng cười đáp lại nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Kính cười cùng trong sân rộng rất nhiều võ giả đàm tiếu một phen về sau, tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tiêu Lâu. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến Lâm Bạch bị thua đi ra là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Kính trong lòng cũng có rất mạnh tự tin, hắn biết Lâm Bạch tất nhiên không cách nào đi đến 20 tầng, dù sao hắn mới vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi. Trúc Kính sư huynh, hắn phá tầng thứ 10 rồi. Đang lúc này, Bạch Mậu nhìn xem tầng thứ 10 bên trong kim quang lóe lên, kinh hô liên tục nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Không sao, hắn hiện tại làm ra hết thảy đều tất nhiên là phí công, Long Cốt Đan hôm nay nhất định chỉ có ta có thể lấy đi, hắn bây giờ sông càng cao ta gỡ xuống Long Cốt Đan liền càng đơn giản. Trúc Kính ngược lại xem thường, mặt mũi tràn đầy thư giãn thích ý, bình tĩnh đứng tại trong sân rộng, thậm chí trông thấy Lâm Bạch phá tầng thứ 10, trên mặt còn có chút ít dáng tươi cười. Tùy theo, một lát sau, 11 tầng quang mang lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 12 tầng, 13 tầng, 14 tầng, 15 tầng. Làm nhìn xem Lâm Bạch đánh tới 15 tầng thời điểm, Trúc Kính nụ cười trên mặt nhịn không được rồi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Kính sư huynh, hắn đến 15 tầng rồi. Bạch Mậu trừng to mắt nói, 15 tầng, không sai biệt lắm, cũng nên bị thua, đây cũng là hắn đi đến nơi đây mức cực hạn. Trúc Kính sắc mặt mặc dù lạnh, nhưng lại bảo trì bình tĩnh nói, tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm 15 tầng cửa sổ, mong mỏi Lâm Bạch có thể bị ném đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể 15 tầng bên trong yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng quang mang lóe lên. Phá, có người kinh hô lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Kính đôi mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ lạnh lùng, âm thầm kiếm lời lên nắm đấm, trong lòng cả giận nói, đây là Dương Điện cho cơ duyên của ta, người há có thể lấy đi. Sau một nén nhang, 16 tầng quang mang lấp lóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa canh giờ, 17 tầng quang mang lóe lên. Một lúc lâu sau, 18 tầng kim quang sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi sẽ qua, 19 tầng cũng đồng thời tỏa ra ánh sáng. 20 tầng rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem 20 tầng bên trong, cửa sổ mở ra, đại biểu cho Lâm Bạch vẫn như cũ đi vào 20 tầng bên trong. Trúc Kính sư huynh, hắn đi đến 20 tầng rồi. Bạch Mầu có chút hoảng sợ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta còn không có mù, có thể trông thấy. Trúc Kính thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói, nhưng tùy theo sắc mặt lạnh lùng nói. Bất quá cũng không quan hệ, 20 tầng là một cái chất biến, trong đó người canh giữ tất nhiên cực kỳ cường đại, trước đó ta thông qua 20 tầng thời điểm, liền phế đi rất nhiều trắc trở, lường trước hắn phải muốn đi qua 20 tầng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần hắn bị thua đi ra, ta tiến vào 20 tầng, long cốt đan này, vẫn là của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trúc Kính ánh mắt sắc bén nhìn xem 20 tầng trong lầu các. Chính như Trúc Kính nói, 20 tầng bên trong người canh giữ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch leo lên cầu thang, đi đến 20 tầng, đi vào về sau, cũng không nhìn thấy Khôi Lỗi, ngược lại là trông thấy một cái nam tử áo xanh đứng trong đó. Nha, đi như thế nào đi lên không phải Trúc Kính, gocchuyenaudio.com. Nam tử mặc áo xanh kia sắc mặt sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch lúc ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thanh y trường bào tóc dài xõa vai, dung mạo xinh đẹp, anh tuấn bất phàm, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt ôn nhu như nước tại dương điện bên trong người này tất nhiên là ngàn vạn nữ tử trong lòng tình nhân trong mộng. Tại hạ Lâm Bạch gặp qua sư huynh, Lâm Bạch cũng nhìn ra người này tu vi không cao, có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, thanh y trong tay áo tay mang theo một thanh lợi kiếm, tầm mắt ôn nhu, khóe miệng cười yếu ớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy người này vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi tuyệt không phải là dương điện bên trong trưởng lão, đó chỉ có thể nói hắn là dương điện đệ tử. Tại hạ tư đồ Thanh Mạc cung kính bồi tiếp sư đệ đã lâu. Nam tử mặc áo xanh này nhàn nhạt cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía nam tử trên đỉnh đầu, một viên màu vàng đan dược tản ra mê người màu sắc, cái kia tràn ra đan dược bên trong dược lực giống như hóa thành một đầu kim long tả hữu lượn vòng lấy. Mặc dù bị pháp trận giam cầm, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia đan dược bên trên truyền đến mưa lớn dược lực tuyệt không phải là vạn liêu đan nhưng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra sư đệ đến đây, cũng là vì long cốt đan mà đến. Tư đồ Thanh Mạc khẽ cười nói. Như vậy thì rất đơn giản, Vân Tiêu Lâu quy củ sư đệ đều rõ ràng đi, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi liền có thể mang đi long cốt đan. Sư huynh chính là vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, phải muốn đánh bại sư huynh, nói nghe thì dễ. Lâm Bạch cười khổ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không thái quá tận lực khó xử, nhưng cũng mời sư đệ nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự, bằng không mà nói, long cốt đan này cũng không phải dễ dàng như vậy lấy đi. Tư đồ Thanh Mạc đang khi nói chuyện, toàn thân trên dưới bốc lên trận trận bén nhọn kiếm ý, khuếch tán trong phòng, một luồng lăng lệ tiêu tốc chi tràn ngập Lâm Bạch quanh thân. Sư đệ nếu là chuẩn bị tốt vậy nhưng bước vào khiêu chiến khu vực. Tư đồ Thanh Mạc khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định, trầm ngâm một chút, bước chân đi lên phía trước ra tiến vào khiêu chiến khu vực bên trong. Làm bước vào cái kia một mảnh khiêu chiến khu vực thời điểm, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được phát ra trong hư không kiếm ý giống như mọc mắt đồng dạng cùng nhau nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cái này một luồng xâm nhiên hàn mang, nhường Lâm Bạch thân thể không nhịn được run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh thật mạnh kiếm ý, Lâm Bạch khẽ cười nói. Bất quá sư đệ mặc dù ngu dốt nhưng ở kiếm đạo phía trên cũng hơi có chút cho phép tâm đắc. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch thể nội cửu trọng kiếm ý không lưu chỗ chống công kích khổng lồ, giống như lũ quét, sóng lớn gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Từ Lâm Bạch thể nội bạo phát đi ra kiếm ý, trong nháy mắt cùng tư đồ Thanh Mạc kiếm ý đối đụng nhau, giống như hai mảnh không hợp nhau biển cả kịch liệt đụng nhau. Tại hai cỗ kiếm ý đụng nhau trong chốc lát, tư đồ Thanh Mạc sắc mặt trắng nhợt, đồng tử khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt nhẹ nhõm tùy ý sắc mặt thu liễm, thản nhiên nói. Quả nhiên không hổ là có thể đi đến 20 tầng võ giả, đích thực có chút bản sự. Cái kia sư đệ cẩn thận rồi, sư huynh, đến rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn ngữ vừa dứt Tư Đồ Thanh Mạc thân hình trực tiếp biến mất ở trước mặt Lâm Bạch, ở trong mắt Lâm Bạch trông thấy từng đạo kiếm mang trống rỗng chợt hiện giống như ngân nguyệt chói mắt băng lãnh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.